Chương 763, ngươi thực sự là cấp 7 luyện dược sư. Thanh Liên không thu, Trọng Nguyệt cũng không có cứng rắn muốn nàng nhận lấy, mà là nói ra, có chuyện lại tìm ta. Thanh Liên nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười, lúc này mới ra biệt thự. An điểm tâm xong, Trọng Nguyệt cũng thong thả đi luyện dược hội bên kia, mà là mở ra Thanh Liên mang tới tư liệu, tìm ra luyện dược sư tư liệu. Luyện dược hội, có 50 tên cấp 4 luyện dược sư, 50 tên 5 cấp luyện dược sư, 20 tên cấp 6 luyện dược sư, 2 cái cấp 7 luyện dược sư. Cộng lại luyện dược hội có luyện dược sư 122 người. Trọng Nguyệt chỉ nhìn cái kia 2 cái cấp 7 luyện dược sư tư liệu, cái khác một cái không có nhìn. Xem xong rồi cái kia 2 cái luyện dược sư tư liệu về sau, Trọng Nguyệt liền hướng thẳng đến luyện dược hội đi. Luyện dược hội sớm nhận được sẽ có một tiểu nha đầu đến bọn họ nơi này, hơn nữa còn là một cái thất cấp luyện dược sư, cho nên rất sớm liền có đám người thời gian tại bên ngoài. Trọng Nguyệt đến thời điểm, một lão giả đứng ở nơi đó. Quan sát toàn thể Trọng Nguyệt một chút, cuối cùng như ngừng lại Trọng Nguyệt đeo huy chương phía trên. Ngươi chính là cái kia cấp 7 luyện dược sư, lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt, rõ ràng có chút không tin. Bất quá luyện dược sư bởi vì cờ ân ở tinh thần lực và hỏa một song hệ nguyên tố quan hệ, thực lực bình thường không được tốt lắm, mà Trọng Nguyệt thực lực sát thực huyền cấp, đây cũng là lão giả này rõ ràng không tin, lại không dám mạo phạm nguyên nhân. Bởi vì hắn đánh không lại huyền cấp cao thủ ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không để ý đến lão giả kia, trực tiếp tới lấy luyện dược hội bên trong đi vào. Cái kia lão giả thấy vậy, mặc dù có chút bất đắc dĩ, cũng không dám tiến lên đem Trọng Nguyệt cản lại, mà là đi theo Trọng Nguyệt sau lưng đi vào. Luyện dược hội rất lớn, nhân số QNZ rất nhiều, bởi vì cần người tới quản lý thảo dược. Làm mọi người thấy Trọng Nguyệt tiến vào luyện dược hội thời điểm, đều hơi kinh ngạc. Luyện dược hội bên trong không phải là không có nữ, nhưng là giống Trọng Nguyệt xinh đẹp như vậy, cho tới bây giờ không xuất hiện qua, không nói giống Trọng Nguyệt xinh đẹp như vậy, một nửa xinh đẹp đều không có. Có thể nghĩ, làm Trọng Nguyệt tiến vào luyện dược hội về sau, đưa tới nhiều náo động lớn. Mà Trọng Nguyệt lại không để ý đến những người kia, hướng thẳng đến cái kia 2 cái cấp 7 luyện dược sư vị trí đi tới. Đi thôi một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới tìm được bọn họ. Nhìn xem trong phòng 2 cái này đang uống trà lão giả, Trọng Nguyệt bước nhanh tới, tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Từ hôm nay trở đi, ta lại ở luyện dược hội nửa năm. Nha đầu, ngươi thực sự là cấp 7 luyện dược sư, trong đó một cái lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt, rõ ràng có chút không tin. Còn trẻ như vậy cấp 7 luyện dược sư, ai nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, phát hiện 2 cái này lão giả và trên tư liệu viết có chút không giống, bởi vì trên tư liệu viết 2 vị lão giả cũng rất cao lạnh, không thích xen vào người. Lão phu không tin, trừ phi ngươi coi lấy 2 chúng ta mặt luyện chế ra cấp 7 đan dược đến. Một cái khác lão giả nói ra. Chuyện nào có đáng gì, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem 2 người nói ra, đi thôi. Đi đâu không phải muốn luyện đan dược sao, tự nhiên là đi luyện đan thất, chẳng lẽ còn ở nơi này luyện? Trọng Nguyệt nhìn xem 2 người, có chút im lặng. Cái kia 2 cái lão giả QNZ cấp tốc phản ứng lại, đi, đi, đi. 2 cái lão giả mang theo Trọng Nguyệt đi phòng luyện dược về sau, cũng không hề rời đi, mà là nhìn xem Trọng Nguyệt ở bên trong luyện chế. Lần này Trọng Nguyệt không có lựa chọn luyện chế dũ hợp đan, mà là lựa chọn so dũ hợp đan muốn khó khăn thăng cấp đan. 2 canh giờ về sau, Trọng Nguyệt luyện chế được 3 y viên thăng cấp đan.